Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, 9 Ngưu chi lực. Luyện khí viên mãn. Giang Lan có chút khó tin. Người bình thường trăm ngày nhập môn, đi đến luyện khí một tầng, rồi sau đó yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể bước vào luyện khí viên mãn, cuối cùng thử đột phá trúc cơ. Luyện khí chia làm 9 tầng, mỗi một tầng cũng cần số lớn thời gian tu luyện, đột phá, nhưng hắn chỉ bất quá nhắm mắt giữa liền đạt tới đại viên mãn mức độ. Đạo tàng thật khó có thể tưởng tượng. Sau đó Giang Lan lại một lần nữa quan sát trong đầu đạo tàng. Căn cứ trước giới thiệu, đạo tàng là có thể sử dụng 3 tháng. Nói cách khác, 3 tháng này thời điểm tu luyện đều có như trời giúp. Không rất nhanh thì quá để cho Giang Lan có chút thất vọng. Ở hắn trong đầu, mặc dù đạo tàng vẫn còn, nhưng là đã kém xa trước đây. Cũng liền nói không có lần đầu tiên sử dụng đạo tàng uy năng đáng sợ. Bất quá cũng đủ rồi. 3 tháng đủ ta tấn thăng trúc cơ. Giang Lan cũng không tham lam. Bất quá hắn biết một chuyện. Đạo tàng có thể gặp không thể cầu. Cho dù là đánh dấu cũng chưa chắc có thể thường gặp. Mà chính xác sử dụng đạo tàng, hẳn là tu vi càng cao càng tốt. Quá thấp có chút lãng phí. Đương nhiên, bây giờ vốn là yếu. Hắn không cần ngược lại hạn chế hắn tăng lên. Tóm lại trước có sức tự vệ lại nói. Lưu cho sau này. Vậy cũng phải có sau này. Dù là lãng phí, cũng đáng. Giang Lan rời đi U Minh Động. Hắn nhìn thấy bên ngoài có ánh sáng. Hẳn là trời đã sáng. Khi hắn đi ra bên ngoài thời điểm, thiên quả thật hơi sáng. Thái Dương vừa mới đi ra chưa bao lâu. Một đêm, ta rõ ràng mới cảm giác chỉ có trong nháy mắt. Giang Lan có chút biết rõ đạo tàng chung thời gian. Thoáng qua rồi biến mất. Nhất niệm cũng có thể vĩnh hằng. Sau đó Giang Lan liền an tâm ở đệ cửu phong tu luyện. Với hắn mà nói nơi này phi thường thanh tịnh. Cần phải làm việc cũng không có bao nhiêu. Nhiều lắm là quét dọn đệ cửu phong cung điện. Dù sao cũng là cửu phong một trong. Có cung điện là tất nhiên chuyện. Chỉ là chưa bao giờ có nhân tới thăm. Cho nên đều có chút hoang phế. Hệ thống. Ở đệ cửu phong cung điện đánh dấu. Giang Lan quét dọn thời điểm. Thuận tiện ký cái đến. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thuật pháp cửu ngưu chi lực. Cửu ngưu chi lực. Tu luyện cực hạn. Một quyền có thể toái sơn đoạn hài. Rất giới thiệu sơ lược. Nhưng là Giang Lan cảm thấy này đối với hiện tại hắn mà nói rất hữu dụng. Hắn thiếu chính là lực công kích. Khác pháp thuật cũng không có. Cũng chỉ có thể dùng loại này tương đối thô bạo đơn giản. Hắn trực tiếp học tập cửu ngưu chi lực. Quang mang ở trong đầu chợt lóe. Cửu ngưu chi lực trong nháy mắt nhập môn. Giang Lan cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng. Đấm ra một quyền. So với trước hắn dùng linh khí gia trì đánh ra, cường đại hơn rất nhiều. Đây vẫn chỉ là một ngưu chi lực. Chờ cửu ngưu đều xuất hiện, cũng không biết được nhiều cường là cái gì ngưu, khí lực lớn như vậy. Nắm quyền một cái, Giang Lan phát hiện chính mình lực lượng có thể so với phổ thông ngưu cường rất nhiều. Có lẽ trong đại hoang ngưu bê so với lợi hại. Thời gian một trôi qua rồi 6 tháng, Giang Lan ở U Minh trong động tỉnh lại. Đạo tàng ở 3 tháng trước đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Quả nhiên, ngoại trừ ngày đầu tiên, đến tiếp sau này công hiệu cũng không lý tưởng. Bất quá khi hắn hoàn toàn hấp thu đạo tàng sau, tu vi vẫn vọt vào trúc cơ trung kỳ. Bây giờ bởi vì một ít đánh dấu được đan dược, hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Xuống lần nữa đi, chính là bước vào đại viên mãn. Tiếp lấy ngưng tụ kim đan. Kim đan là một kiện phi thường phức tạp chuyện, dù là có Côn Lôn tâm kinh, dù là một mực ở đánh dấu, có thể tưởng tượng muốn ngưng đan, vẫn có khó khăn nhất định. Đại đạo quà tặng tự nhiên sẽ tăng nhanh hắn ngưng đan tốc độ. Nhưng là tự thân nếu không cố gắng, hết thảy tất cả đều là uổng công. Cho nên hắn mỗi ngày đều đang tu luyện, hy vọng sớm ngày ngưng tụ kim đan. Kim đan đối toàn bộ Côn Lôn mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng là một khi có kim đan, có nghĩa là lực lượng bắt đầu ngưng tụ. ở Côn Lôn lịch đại đệ tử chung, cũng là nhất lưu tồn tại. Thậm chí một ít chấp sự, cũng bất quá là kim đan tu vi. Phải nỗ lực ngưng tụ kim đan, đã tích góp không ít đan dược. Giang Lan nhìn một chút trong đầu đánh dấu được, không tiếng động tự nói. Ở 6 tháng Giang Lan không hề rời đi quá đệ cửu phong. Vẫn luôn ở U Minh động phủ tu luyện, mỗi ngày đều ở chỗ này đánh dấu. Không có cách nào hắn thử qua toàn bộ đệ cửu phong, chỉ có nơi này có đại đạo mạch lạc, không ở nơi này đánh dấu, hắn thì sẽ đến nơi chạy. Quá rêu rao, ở nơi này nhiều chút nguyệt đánh dấu chung, hắn lấy được rất nhiều đan dược, tẩy tủy đan, trúc cơ đan, chân nguyên đan, thiên tuyết đan, thêm tu vi, thêm tinh thần, giải độc, cái gì cần có đều có, nhưng là phần lớn cũng không có ích lợi gì. Còn có chính là một ít không dụng công pháp, tỉ như hắn sư phụ cho hắn Côn Lôn xây tức quyết, đứng đầy đường cửu khí trúc cơ quyết, đương nhiên hữu dụng càng nhiều. Tỉ như một ít thuật pháp, dẫn lực thuật, bất động minh vương chú, âm dương kiếm thuật, còn có một chút pháp bảo, tử vi kiếm, khổn tiên thăng, ngụy, vân vân, còn lại ngược lại là cũng còn khá. Bất động minh vương chú đối Giang Lan mà nói trọng yếu vô cùng. Hắn tu vi tăng lên quá nhanh, nhân đều nhanh bắt đầu bành trướng. Hay lại là bất động minh vương chú để cho hắn ổn định tâm tính, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lực lượng cường đại phải xứng đôi tương ứng tâm tính. Giang Lan tự biết mình là nhất giới phàm nhân, càng phải chú trọng loại sự tình này. Muốn biết rõ, 6 tháng cho dù là một ít đệ tử còn ở luyện khí 3 tầng khoảng đó cố gắng, mà hắn lại bắt đầu cân nhắc ngưng tụ kim đan. Này phát hiện đâu chỉ ngàn dặm, đơn giản là thiên địa khác biệt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,